Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ khi đó trở đi, Phương Tranh liền biết thân phận người này không hề đơn giản. Bất luận thời gian nào nhìn thấy hắn, hắn đều có dáng dấp lén lút. Hơn nữa hắn còn thần thần bí bí để lộ ra một ít tin tức tuyệt mật. Một lần thái tử mưu phản, nếu không có hắn mật báo, sợ rằng tiên hoàng và cả triều văn võ đại thần sẽ chết trên đỉnh thần Liệt Sơn. Cho nên đối với thân phận của hắn, Phương Tranh sớm đã có suy đoán không ít lần, cuối cùng cho ra kết luận chính xác. Ngoài trừ Nam Vung, còn có thân phận gì có thể giải thích hành động của hắn? Bên trong ngự thư phòng, mập mạp nhìn lướt qua hai người đang ra vẻ không biết làm sao đối phó nhau, cười giải thích. Phương Ái Khanh nói không sai, Tiêu Hoài Viễn xác thực là người Nam Vung. Ngày trước tiên hoàng bố trí phối hợp đối phó Phan Văn Viễn, vài năm trước đây điền mệnh cho hắn vào phủ của Phan Văn Viễn. Sau đó Tiêu Hoài Viễn lỗ lực tranh thủ sự tín nhiệm của Phan Văn Viễn, không nghĩ tới Phan Văn Viễn thực sự là quá tin tưởng hắn, kết quả còn lệnh cho hắn lẻn vào phủ thái tử, lưu ý từng cử động của thái tử. May là như vậy, Tiêu Hoài Viễn mới phát hiện được thực lực của thái tử, lúc này mới giúp tiên hoàng tránh được một hồi kiếp nạn, sau đó triệt để đánh bại thái tử. Phương Tranh chợt hiểu ra, nguyên lai người này không chỉ là gián điệp, còn là gián điệp hai mang giữa Phan Văn Viễn và thái tử. Vai nào cũng đều sắm vai trung thành và tận tâm, lợi hại. Thảo nào mỗi lần thấy hắn đều giống như kẻ trộm. Thân hắn ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu bị người phát hiện thân phận, rất dễ trêu chọc họa sát thân, cẩn thận một chút là đúng. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tiêu Hoài Viễn, trong lòng Phương Tranh có điểm bội phục hắn. Nằm vùng nhiều năm, rốt cục hắn làm sao làm được. Nói chịu nhục cũng không đến nỗi, nhưng một người lại sắm tới ba vai diễn trong cuộc đời. Ở trước mặt tiên hoàng, ở trước mặt thái tử, ở trước mặt Phan Văn Viễn. Dùng ba loại giọng nói cùng thần thái khác nhau để giao tiếp cùng người khác. Hơn nữa tuyệt đối không thể gây ra một chút sai lầm. Bằng không, sẽ có hậu quả xương cốt đều không còn. Đây cần phải bao nhiêu đại bản lĩnh. Phương Tranh để tay lên ngực tự hỏi, nếu không thay đổi hắn, tuyệt đối không có khả năng làm được. Kết cục cuối cùng nếu không phải bị người giết thì chính là sẽ biến thành bệnh tâm thần. Vuốt cằm, Phương Tranh hiếu kỳ, kỳ dị đi quanh Tiêu Hoài Viễn hai vòng. Hai mắt cát cao nhìn chăm chăm vào đầu Tiêu Hoài Viễn, nhíu mày trầm ngâm. Tiêu Hoài Viễn bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, mang theo vài phần kinh khủng, run giọng. Người đang suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ. Phương Tranh tiếp tục trầm ngâm. Nếu như đem đầu ngươi bổ ra, nhìn cấu tạo bên trong, không biết có khác người thường hay không? Đại não có phải được chia thành ba phần hay không? Thật là kỳ quái, người này không ngờ là không bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Thực sự là có điểm không thể tưởng tượng. Tiêu Hoài Viễn thất kinh, hai chân quỳ trên mặt đất thối lui ra sau vài bước. Ánh mắt tà ác Phương Tranh nhìn làm hắn có chút sợ. Phương đại nhân, hôm nay mọi người đều là quan trong triều, đều là đồng liêu, người đừng sàng bậy đó. Tiêu Hoài Viễn từ khi nhận thức Phương Tranh, biết hắn luôn làm những chuyện không ai ngờ. Nếu hắn nói muốn đổ đầu mình ra, hay nhất đừng xem là hắn đang vui đùa. Mập mạp tiến lên cười giải hòa. Phương Ái Khanh, hôm nay Tiêu Hoài Viễn đã thành công trở lại triều đình. Trẫm đã an bài hắn vào trong lại bộ, làm ngoại lang. Lần này ngươi xuống Giang Nam, trẫm phải hắn làm khâm sai phó, giúp đỡ cho ngươi, cùng tiện chiếu ứng lẫn nhau. Phương Tranh quay đầu lại, cười như không cười, liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn. Giúp đỡ nhau, sao? Giúp đỡ cũng tốt lắm, giúp đỡ không tệ. Vi thần bỗng nhiên nghĩ, lần này Hạ Giang Nam xác thực cần một người giúp đỡ, đặc biệt là sự giúp đỡ của một người như Tiêu Huynh. Tiếng cười gian của Phương Tranh khiến cả người Tiêu Hoài Viễn không khỏi nổi da gà. Hắn bỗng nhiên sản sinh ra một loại cảm giác nguy cơ cường liệt. vị Phương đại nhân luôn không hề nghiêm túc này sẽ không nhân cơ hội chỉnh ta đi. Với nhân phẩm mà kẻ khác nghe tới đã sợ mất mật của Phương Tranh, ra vẻ rất có khả năng. Hoàng thượng, vi thần bỗng nhiên cảm thấy thân thể không được khỏe, muốn tĩnh tâm điều dưỡng mấy ngày, hay là không thể bồi Phương đại nhân hạ Giang Nam được, thật đáng tiếc. Tiêu Hoài Viễn trợn mắt nói xạo, sắc mặt cũng không thay đổi. Tiêu đại nhân, chiêu này đã cũ quá từ lâu rồi, trước đây ta vốn chơi đùa qua vô số lần, ngươi chẳng phải là đang múa rìu trước mặt Lỗ Ban sao? Phương Tranh khinh miệt cười nói. Tiêu Hoài Viễn tức giận lau mồ hôi. Mập mạp nhìn ra chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy, khái khái hai tiếng, tiếp theo tiếp tục. Phương Ái Khanh, mọi việc chuẩn bị xong chưa? Dự định bao giờ sẽ đi? Phương Tranh lời biếng. Gấp cái gì? Từ từ sẽ đến. Nóng ruột không ăn hết được đậu hũ nóng. Nôn nóng làm tân lang. Không quan tâm là làm chuyện gì. Chúng ta đều phải chậm rãi mà chắc chắn. Như vậy mới có thể thành công. Mới đạt tới cao trào. Cùng Tiêu Hoài Viễn rời khỏi ngự thư phòng, Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn song song hướng cửa cung đi đến. Tiêu Hoài Viễn phi thường nhu thuận nghiêng thân thể để Phương Tranh đi trước, còn mình mơ hồ tuột lại phía sau nửa bước, không dám vượt qua. Phương Tranh dừng chân, liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Hoài Viễn vội vàng khom người, hướng hắn lộ ra dáng tươi cười đáy lòng. Trước khác, nay khác. Trước đây quan hệ hai người giống bằng hữu lại giống oan gia. Nhưng hôm nay Phương Tranh lại là quốc công của triều đình, nhị phẩm trọng thần. Rất được tân hoàng tín nhiệm và coi trọng. Tiêu Hoài Viễn vừa chính thức bước vào quan trường trong triều đình, đương nhiên không thể như trước không lớn không nhỏ. Phương Tranh nhìn hắn với vẻ tà khí, dùng mũi nặng nề hừ một tiếng, cừu hận mới cũ nảy lên trong lòng. Để cho hắn tức giận chính là Tiêu Hoài Viễn người này đúng là không có ý tốt, kích động khuyến khích hắn dẫn binh kê biên tài sản phủ thái tử. Khi mình và bọn lính ở bên trong tra xét đến khí thế ngất trời thì Tiêu Hoài Viễn lại không nhìn thấy hình bóng. Kết quả Phương Tranh bị ngôn quan trong triều hạch tội, kê biên toàn bộ bạc lấy được trong phủ thái tử tịch thu hết. Dù là một văn tiền cũng không lấy được, trái lại còn bị người mắng chửi, làm Phương đại nhân không ăn trộm được gà mà phản ngược mất luôn nắm thóc. Tất cả đều do tên đang đứng trước mặt ban tặng cho. Phương Tranh luôn tự nhận mình là rất khôn khéo, lúc này bị Tiêu Hoài Viễn chơi khăm, làm sao có thể không tức giận ngược. Thấy dáng tươi cười xiểm nịnh lấy lòng của Tiêu Hoài Viễn, tâm trạng Phương Tranh không khỏi càng thấy ghét. Người này vừa nhìn là biết một gian thần chỉ biết vuốt mông ngựa. Mẹ nó, làm kẻ khác quá buồn nôn. Thật hận không thể tươi sống bóp chết hắn để thanh lọc không khí hoa triều ta, tinh lọc tâm thần chúng đại thần. Tiêu Hoài Viễn nhìn thấy sắc mặt Phương Tranh có chút bất thiện, tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ đăm chiêu trong lòng Phương Tranh. Kỳ thực hắn cũng hiểu được lần trước chuyện kê biên tài sản phủ thái tử quả thực mình làm có chút không phúc hậu. Vì vậy hai người vừa ra khỏi Tây An Môn trong hoàng cung, đi tới cạnh Kim Thủy Kiều, thì Tiêu Hoài Viễn như kẻ trộm nhìn chung quanh một chút. Thấy bốn bề vắng lặng, thị vệ cấm quân đứng cách khá xa, vội vàng kéo lấy tay áo Phương Tranh, thở dài chắp tay chào. Hai Phương huynh, lần trước tiểu đệ thực sự đối với ngươi không được, ta cũng không nghĩ tới lại nháo thành như vậy. Làm Phương huynh tốn công vô ích một hồi, còn bị tiên hoàng mắng một trận. Đây cũng là chỉ trách lão già hộ bộ thượng thư Đỗ Tùng Quân, lão già này. Mắt thấy gương mặt Phương Tranh càng ngày càng trầm, càng ngày càng đen. Tiêu Hoài Viễn cũng nóng nảy, vội vàng cười bồi. Đương nhiên, chủ yếu là trách nhiệm tại tiểu đệ. Điều này nên trách ta lẽ ra không nên khuyến khích người đi lĩnh binh vào phủ thái tử. Tiểu đệ sai rồi, sau này không dám nữa. Còn thỉnh Phương huynh tha cho tiểu đệ lần này, sau này mọi người đều làm quan trong triều, Phương huynh vừa chạm tay liền có thể làm bỏng trọng thần trong triều, ngàn vạn đừng chấp nhặt tiểu đệ. Vẻ mặt Tiêu Hoài Viễn đau khổ, không ngừng cúc cung xin lỗi. Phương Tranh hít sâu một hơi, sau đó cười, ôn thanh. Không trách ngươi, ta làm sao trách ngươi. Bổn đoan gần đây tu thân dưỡng tính, nhân phẩm và đức hạnh đã cao hơn dĩ vãng một mảng lớn. Chính là nhân bất chi, nhi bất uất, bất diệt quân tử hồ. Thời khắc nào bổn quan cũng dùng tiêu chuẩn quân tử đến yêu cầu chính bản thân mình. Tiêu Hoài Viễn nhìn dáng tươi cười âm trầm trên mặt Phương Tranh, cùng hàm răng trắng lộ ra âm sâm nơi khóe miệng. Dưới ánh mặt trời tản mát ra hàng quang u lãnh. Trong lòng hắn không khỏi run lên, thần tình kinh hãi, cả người căng thẳng, run run nói. Phương huynh, dáng tươi cười của ngươi rất lạ, thoạt nhìn đặc biệt âm trầm. Ngươi thật tha thứ cho ta sao? Tiểu đệ thật không chút yên tâm, nếu không ngươi cứ chửi ta đi, như vậy tiểu đệ mới thấy thoải mái hơn chút. À, bổn quan từ trước đến nay khí độ luôn dày, không bao giờ chửi ngươi. Yêu cầu của ngươi thực sự làm khó bổn quan. Gương mặt Phương Tranh giống như gặp nạn, liếc mắt nhìn hắn. Nhưng nếu tiêu huynh có yêu cầu này, lại còn cường liệt như vậy, quân tử thanh toàn cho người khác, bổn quan đành cố mà làm thôi. Lập tức sắc mặt Phương Tranh biến đổi thật nhanh, biểu tình cười dài rất nhanh trở thành hung thần ác sắc, tay phải vừa nhấc chỉ vào mũi Tiêu Hoài Viễn chửi ầm lên. Cút mẹ ngươi đi, con rùa lừa dối lão tử đi phủ thái tử, lại tự mình trốn mất vào ổ chuột. Còn mẹ ngươi, lão tử giúp ngươi báo thù, ngươi lại đối đãi với lão tử như vậy, hại lão tử không được một văn tiền nào, trái lại còn bị tiên hoàng mắng cho một trận tơi bời, công lao lập được cũng bị xóa hết sạch sẽ, còn mẹ nữa, ngươi đã làm gì? Những lời thô tục như không dứt từ trong miệng Phương Tranh phát ra, nương theo nước miếng Phương Tranh tung bay, đồng loạt văng lên mặt Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn bị những lời thô tục không chút hình dáng chửi đến ngẩn người, tay vừa nhấc vô ý thức lau nước miếng văng trên mặt mình. Phương Tranh càng giận tím mặt. Thế nào, ngươi còn dám ghét bỏ nước miếng của lão tử? Tiêu Hoài Viễn cả kinh, vội vàng dùng tay sờ lên mặt, sau đó phi thường trịnh trọng cười bồi. Không có. Phương Tranh tức giận nghiến răng, dáng vẻ vô sỉ người này thật có thân phận của ta. Sau này trong triều đình lại thêm một tên vô sỉ. Nói vậy đám quân quan ăn no không chuyện gì làm, sẽ không đem ánh mắt chăm chú chiếu đến một mình ta đi. Cẩn thận nhìn Phương Tranh, Tiêu Hoài Viễn thử hỏi. Phương huynh, chửi thật thoải mái, tha thứ tiểu đệ được không? Còn chưa, lão tử hiện tại lửa rất lớn, hận không thể một đao chém tên vương bát đản nhà ngươi. Tiêu Hoài Viễn sụp mi thuận mắt. Vậy thỉnh Phương huynh tiếp tục. Wow, người này biến thành một tên lưu manh. Phương Tranh chừng hai mắt, lập tức nhìn thấy nước sông sâu bên dưới Kim Thủy Kiều. Lúc này hai người đang đứng bên cạnh cầu ngoài cửa cung. Phương Tranh hăng hắc nở nụ cười, thu hồi biểu tình phẫn nộ, vỗ vai Tiêu Hoài Viễn, lời nói thấm thía. Tiêu huynh, bỏ đi, chửi cũng đã chửi qua, ta cũng không tiếp tục tính toán việc này. Sau này chúng ta là đồng liêu, dĩ nhiên phải chân thành đoàn kết, vì Ngô Hoàng vạn tuế phân ưu giải sầu mới phải. Tiêu huynh, nghĩ thế nào? Tiêu Hoài Viễn vui mừng, vội vàng chắp tay. Tiểu đệ sẽ theo Phương huynh sai đâu đánh đó, ở sau này liền dựa vào Phương huynh chiếu cố. Tiêu huynh đệ hiểu rõ đại nghĩa, ta rất vui mừng. Phương Tranh vui vẻ vỗ mạnh lên vai Tiêu Hoài Viễn, không biết là cố tí hay vô tình. Sau khi vỗ xong, Phương Tranh đột nhiên đẩy mạnh về trước. Phát thông, Tiêu Hoài Viễn liền lảo đảo, ngã ngửa ra sau, vì vậy liền rơi thẳng xuống nước sông bên dưới Kim Thủy Kiều. À, Tiêu Huỳnh, ngươi làm sao vậy? Người mau tới, có người nhảy sông tự vẫn. Phương Tranh đứng trên cầu vẻ mặt hoảng loạn. À, họ Phương kia, ngươi thật bị ối. Phương Huỳnh, được rồi, lần này xem như ngươi báo được thù, ân oán giữa chúng ta xem như thanh toán xong. Nhìn binh sĩ thủ vệ cấm cung đều đã tới, Phương Tranh giống như nhàn nhã vỗ tay, sau đó giống như không có việc gì, chắp tay hướng xe ngựa đậu ngoài cung đình đi đến. Tên tiểu tử, đắc tội lão tử thì phải sớm biết sẽ có hạ tràng hôm nay. Lẽ nào ngươi không có nghe nói qua lão tử là người có thù tất báo hay sao? Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt thật tốt, không tệ, ta rất vui mừng. Phương Tranh chậm rãi ngân nga, lắc đầu xuống xe đi vào tiểu viện Phương Phủ. Động tác của Trường Bình rất nhanh. Tối qua Phương Tranh là tự đốt phòng. Hôm nay nàng liền sai người gọi thợ tới, bắt đầu khởi công xây dựng lại phòng ở. Gỗ thô, cẩm thạch, bùn nhão, nhất thời rộn dịp vận chuyển vào phủ. Trong tiểu viện lại là một cảnh tượng khí thế ngất trời. Phương Tranh xoa xoa tay, nhìn công trường đang nhộn nhịp trước mắt, hưng phấn cảm khái. Cũ không đi, mới không đến, thật tốt, ta lại có phòng ở mới. Trường Bình trợn mắt, đối với luận điệu của bại gia tử điển hình này cảm thấy rất không mỹ mãn. Nhưng sau khi nàng hít sâu mấy hơi, cuối cùng tuyển chọn không thèm để ý tới. ta đã mang thai hơn 2 tháng. Phương Tranh nói qua, hay nhất không nên tức giận, đối với cục cưng trong bụng không tốt. Ôn Sâm đứng một bên thấp giọng hướng Phương Tranh bẩm báo. Đại nhân, đã phái toàn bộ ảnh tử ra ngoài, tập trung kinh thành và Dương Châu, toàn lực tìm kiếm nam cương nhân có bộ dáng khả nghi, ít ngày nữa đại nhân xuống Giang Nam, đến lúc đó tin tức sẽ có báo lại. Phương Tranh gật đầu, thần sắc biến thành phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu tra ra ai sau lưng âm lão tử sẽ đáp cho hắn biết, để cho hắn cũng bị nếm tử hạt tử già cắn có mùi vị gì. Ôn Sâm do dự một chút nói. Đại nhân, chuẩn bị bao giờ xuống Giang Nam? Gấp cái gì? Chờ ta nghỉ ngơi đủ thì lại khởi hành. Phương Tranh vặn người một cái, thoải mái thở dài. Binh diệt thái tử mưu phản, thế nhưng ta được hoàng thượng định lập công đầu. Đại thần công thần như ta muốn nghỉ ngơi vài ngày. Thực sự là một chuyện hợp lý, lại phù hợp, ăn khớp vô cùng. Ôn Sâm lúng túng mấp máy môi, nhịn không được mở miệng. Đại nhân, không vội à, thuộc hạ khuyên ngài nên sớm nhích người chút. Vì sao? Ôn Sâm lén nhìn Trường Bình đứng cách đó không xa giám sát thi công tiểu viện, muốn nói lại thôi. Phương Tranh ngẩn người, nhất thời hiểu ý kéo Ôn Sâm đến một hoa viên cách xa Trường Bình thấp giọng. Chuyện gì thần thần bí bí, làm như kẻ trộm vậy? Ngươi không thể nói ra ánh sáng sao? Ôn Sâm cười khổ. Đại nhân, chuyện này không thể phơi ra ánh sáng trước mặt công chúa điện hạ. Thần sắc Phương Tranh ngưng lại. Chẳng lẽ ngươi là bụng khuê nữ nhà ai to ra? Ngươi đúng là một tên thương phong bại tục. Ôn Sâm lau mồ hôi. Đại nhân, không phải là thuộc hạ, mà là đại nhân đó. Ta làm sao? Ôn Sâm nhìn chung quanh, sau đó tiến đến bên tai nhẹ giọng. Đại nhân, theo ngài phân phó, thuộc hạ phái người đi Thanh Long Sơn một chuyến, đi quan sát và thăm hỏi phát hiện nữ thổ vị, hồng nhan chi kỷ La Nguyệt Nương của đại nhân, đã mang thai. Ai làm? Phương Tranh giận tím mặt, vành mắt như sắp muốn nứt ra. Ôn Sâm tiếp tục lau mồ hôi. Đại nhân, nếu thuộc hạ suy đoán không sai, hẳn do đại nhân tự mình làm. Phương Tranh ngẩn người, sau đó nhớ tới chuyện 2 tháng trước La Nguyệt Nương trúng nhầm liệt nữ ngâm, sau đó đem hắn bá vương ngạnh thượng cung. Chẳng lẽ lần đầu tiên điên đảo Loan Phượng đã làm Điền Chủng Ngọc châu thai ám kết? Nhớ tới trước nhìn thấy sắc mặt nàng trầm xuống, nôn mửa không ngừng. Đây là bệnh trạng khi phụ nữ có thai nôn ọe. Nói thế, nàng thực sự đã mang thai hài tử của mình. Wow, ta lại sắp làm cha! Phương Tranh ngây người một lúc, bật người nhảy vọt lên cao, vẻ mặt hưng phấn, mừng như điên chụp lấy bả vai Ôn Sâm, hét lớn. Nhớ tới nữ tử quật cường lại mang theo vài phần nhu tình, trong lòng Phương Tranh nhất thời chảy qua một dòng nước ấm áp, giống như một dòng suối trong lặng lẽ tràn qua nội tâm của hắn. Đã mang thai còn cắn răng không nói cho ta biết, con quỷ nhỏ này thực quá kỳ cục. Lần này hạ Giang Nam trước tiên phải đi Thanh Long Sơn thăm nàng, lột quần áo nàng xuống, đánh vào mông. Nỗi vui sướng thật lớn còn chưa phát tiết xong thì Ôn Sâm lại bẩm. Đại nhân, có một chuyện, chuyện này rất gấp. Phương Tranh ngẩn người. Còn chuyện gì? Ôn Sâm liếm bờ môi khô khốc thấp giọng. Hôm qua huynh đệ phái trú tại Thanh Long Sơn truyền đến tin tức vị La Nguyệt Nương dường như gặp phiền phức. Phương Tranh ngưng thần nhíu mày. Cái gì phiền phức? Cách Thanh Long Sơn không xa, có tòa núi gọi là Nhị Long Sơn. Trên núi cũng có một đám sơn tặc thổ phỉ. Trung thổ phỉ họ Dương, tên Dương Thuận Đức, chẳng hay đại nhân còn nhớ kỹ. Phương Tranh gật đầu. Dương đại đương gia kia ngày trước khuyến khích thủ hạ huynh đệ La Nguyệt Nương làm phản. Chính mình đang ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới giúp nàng thoát được một lần kiếp nạn. Hắn sao không nhớ rõ? Hôm qua huynh đệ trên núi mật báo, Dương Thuận Đức của Nhị Long Sơn tụ tập 400 tên thổ phỉ, hùng hổ hướng Thanh Long Sơn giết tới. Hiện tại phòng trừng đã đến Thanh Long Sơn, bọn họ đỏ mắt quan đạo nườm lượp khách thương dưới Thanh Long Sơn. Vì vậy thề muốn đoạt lấy địa bàn Thanh Long Sơn, Dương Thuận Đức còn tuyên bố. Tuyên bố cái gì? Sắc mặt Phương Tranh đen thui như than đá, lửa giận trong lòng đã bốc lên cao. Ôn Sâm cẩn thận liếc mắt nhìn Phương Tranh, nuốt nước miếng. Dương Thuận Đức tuyên bố muốn bắt La Nguyệt Nương, sau đó đoạt lên núi làm áp trại phu nhân. Từ nay về sau kết hợp thành một đường, dựng thẳng đại kỳ họ Dương của hắn. Mẹ nó, lão tử trừ 18 đời tổ tiên của hắn. Phương Tranh giận tím mặt giống như một con mèo bị đạp trúng đuôi nhảy vọt lên chửi ầm. Cậu nuôi dưỡng, dám động nữ nhân của lão tử, chán giống, Ôn Sâm, lập tức điều binh, lão tử tự mình lĩnh binh diệt. Trên đời có hai loại cừu hận khắc cốt ghi tâm nhất, đó là thù giết cha mẹ, mối hận đoạt vợ. Cả hai đều có thể đánh đồng. Dứt bỏ tôn nghiêm mặt mũi vô vi của nam nhân không nói, kỳ thực chính là nói cho vì nam nhân. Phụ mẫu và thê tử là người trọng yếu trong cuộc đời của nam nhân, cũng giống như nghịch lân, có hơi xúc phạm, đó là huyết hải thâm cừu. Hai đại cừu hận của thế gian, Phương Tranh vừa lúc đều xem như nhau. Với cá tính, ngươi không cản ta, ta nhàn rỗi không có việc gì cũng phải phạm ngươi. Có thể nào chịu đựng tha cho người dám xúc phạm tới hắn? Trước đây có biệt hiệu Phương Thái Tuế là nói không sao. Đối mặt với Phương Tranh đang lửa giận ngập trời, Ôn Sâm sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt đau khổ. Đại nhân, ngươi ngàn vạn lần cần phải lãnh tĩnh, không thể rối loạn. Muốn điều binh không phải dễ dàng như vậy đâu. Phương Tranh giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Sâm ác giọng. Lão tử là tướng quân thủ bị kinh thành, dưới trướng có 5 vạn binh mã, Phùng Cửu Đao Long Vũ quân, Hàn Đại Trạch của Long Tương quân đều là bằng hữu của ta, cộng lại cũng hơn 10 vạn nhân mã, diệt 400 thổ phỉ cũng không diệt nổi sao? Ôn Sâm cười khổ, đương nhiên diệt được, thế nhưng Hoa Triều bất luận là một chi binh mã nào điều động đều phải thỉnh thánh chỉ, hoàng thượng ban xuống hổ phù, sau đó binh bộ ký công văn, những trình tự này đều không thể bỏ qua, bằng không sẽ có hiểm nghi mưu phản. Phương Tranh cứng lại lập tức hét lớn. Ta mặc kệ, mẹ đó, những trình tự này làm xong, thức ăn đều đã nguội lạnh. Dương Thuận Đức kia còn không đem lão bà của ta đi động phòng sao? Ôn Sâm, nhanh cầm yêu bài của ta, tới chỗ thành vệ quân điều binh. Lão tử mặc kệ nhiều như vậy, ngày hôm nay trước khi trời tối nhất định phải lĩnh binh ra khỏi thành. Nét mặt Ôn Sâm suy sụp, mồ hôi lạnh to như hạt đậu thoáng chốc toát ra, sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Không được thánh chỉ mà tự mình lĩnh binh ra khỏi thành, đây là tội lớn. Đặc biệt chuyện thái tử trước kia mưu phản vừa mới dẹp loạn, hôm nay hoàng thượng và triều văn võ đối đãi về thị phi binh mã cũng vô cùng mẫn cảm. Phương đại nhân nếu làm như vậy, dù hoàng thượng có tính hoạn nạn thời áo vải với hắn, cũng không cách nào bảo vệ Phương đại nhân. Tấu chương của đại thần và ngôn quan trong triều hạch tội sẽ làm Phương đại nhân tươi sống chết đuối. Tính chất của chuyện này còn có thể nghiêm trọng hơn so với chuyện không có thánh chỉ mà đi kê biên tài sản của phủ thái tử. Đại nhân bình tĩnh chút. Ôn Sâm không dám tiếp nhận mệnh lệnh của Phương Tranh, vẫn đau khổ khuyên nhủ. Đúng lúc này một thanh âm kiều giòn truyền vào trong tai. Ai muốn lĩnh binh ra khỏi thành? Phương Tranh và Ôn Sâm nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, quay đầu nhìn lại. Trường Bình đi vòng qua hành lang hoa viên, vẻ mặt tươi cười nhìn bọn hắn. Đại nhân, ánh mặt trời hôm nay rất là sáng tỏ nha. Ôn Sâm biết rõ sự lợi hại của công chúa, phản ứng thật nhanh liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Phương Tranh ngẩn người, sau đó nhìn gương mặt xinh đẹp của Trường Bình, gân xanh trên cổ nhảy mạnh vài cái, sau đó cắn răng tức giận trách mắng. Cái gì chó má, ánh sáng mặt trời? Ánh mắt nhìn thẳng Trường Bình, Phương Tranh ngang nhiên. Mật Nhi, hôm nay tình huống khẩn cấp, ta không gạt nàng nữa. Dám làm dám chịu, xem như hy sinh một mình ta, ngàn vạn người hạnh phúc, có cái chết nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa Đông Hồng. Phu quân, rốt cục ngươi đang nói gì vậy? Trường Bình nháy mắt mờ mịt. Hít sâu một hơi, Phương Tranh mang theo vài phần chột dạ, dùng giọng nói dù bất cứ giá nào. Mật Nhi, La Nguyệt Nương đã mang thai hài tử của ta. Trầm mặc. Chết. Trầm mặc như cõi chết. Phương Tranh nói xong câu đó, cả người giống như hư thoát suy sụp xuống tới. Giống như một quả bóng cao su bị thoát hơi, cúi đầu, chờ đợi Trường Bình tuyên án. Ôn Sâm bụng mặt rên rỉ một tiếng, hai chân lùi ra sau mấy bước, rời xa đôi phu thê, lặng lặng đợi bão tố ập tới. Quả nhiên Trường Bình rất nhanh liền đánh vỡ trầm mặc. Người nói cái gì? Tiếng chất vấn cao vút truyền vào trong tai. Trường Bình giống như một con gà trọi vươn cao cổ, đôi mắt to mỹ lệ tràn nhập sát khí âm hàm, gắt gao nhìn chăm chăm Phương Tranh, ánh mắt giống như muốn đem Phương Tranh chém thành ngàn vạn đao. Phương Tranh mấp máy môi, vạn phần chột dạ cúi đầu, dùng thanh âm nhỏ tới mức như không thể nghe thấy. Ta nói La Nguyệt Nương mang thai hài tử của ta. Ngươi là tên hỗn đản đáng chém ngàn đao. Trường Bình ngây ra một lát, sau đó giống như một con hổ cái phát uy, thân hình bốc lên, nhắm phía Phương Tranh. Sau đó một trận quyền đấm cước đá như mưa rền gió dữ. Phương Tranh bị Trường Bình đánh cho kêu to oa oa, cũng không dám chống trả. Hai tay bảo vệ đầu trong miệng hét lớn. Mật nhị bình tĩnh, nàng phải khống chế tình tự, cẩn thận hai thứ trong bụng. Lão nương giết ngươi, sau đó là tự tử chết, tất cả mọi người đừng mong sống. Trường Bình vẫn hung hăng đấm Phương Tranh, đánh tới đánh lui, nước mắt nàng không ngừng chảy xuống. Tuy nói xã hội phong kiến, nam tôn nữ ti, nhưng từ trong nội tâm mà nói, không một ai cùng nữ nhân khác muốn chia sẻ phu quân. Huống chi Trường Bình từ nhỏ lớn lên là công chúa lá ngọc cành vàng, yên nhiên Tiểu Lục và Phượng Tỷ tiến vào Phương gia làm thiếp. Đó là vì Trường Bình bị buộc bất đắc dĩ. Dù sao Phương Tranh có tình ý với các nàng trước mình, Trường Bình được phụ hoàng chiều chuộng quen tính. Nếu không phải cực kỳ yêu thương Phương Tranh, làm sao chịu cho nữ tử khác vào cửa. Nhưng hôm nay Phương Tranh cùng nữ thổ phỉ kia có tư tình, đồng thời còn mang cả hài tử. Với tính tình của Trường Bình, liền rất khó tiếp nhận. Phương phủ rất lớn, phòng trống rất nhiều, nhưng đây không phải lý do cho phu quân của nàng liên tiếp thu nhận thêm nữ nhân khác vào nhà. Trường Bình vừa đánh vừa khóc, cuối cùng đánh tới mệt mỏi, bộ mặt ngồi xổm trên mặt đất bật khóc lớn. Trong lòng Phương Tranh càng khó chịu, cùng La Nguyệt Nương phát sinh cảm tình. Loại chuyện này hắn không cách khống chế, Phương Tranh cũng không phải người có mới nới cũ. Trái tim nam nhân dù lớn, trong lòng có thể chứa đựng mấy người phụ nữ, đặc biệt người có quan chức hiển hách, gia tài sung túc, có mấy thiếp thất là chuyện bình thường. Theo lý thuyết, nam nhân cưới thiếp thậm chí không cần hỏi qua ý kiến chính thất phu nhân. Nhưng Phương Tranh sợ Trường Bình thương tâm, chăm chú mà nói, trong các nàng, Phương Tranh có cảm tình với nàng sâu nhất. Hắn từng vô số lần cảm thán mình đã tìm được một người vợ rất tốt. Nàng dám yêu dám hận, ở tại Phương gia gánh vác hết mọi chuyện. Nàng dốc hết sức lo lắng thu vén trong nhà, nhận trọng trách phát triển gia nghiệp nhà chồng tại Kim Loan Điện, ngay trước mặt triều thần văn võ, lập thệ. Đời này sẽ truy hung thủ báo thù cho chồng. Tình cảm thật động lòng trời đất. Phương Tranh yêu nàng, đồng thời kính nàng, cùng cảm kích. Hôm nay Trường Bình thương tâm, hắn cũng rất đau lòng. Lão bà tốt như vậy, kiếp trước dù gõ hư bao nhiêu cái mõ cũng cầu không được. Đem nàng ấp ủ trong lòng bàn tay thương yêu còn không kịp, làm sao nhẫn tâm làm nàng tổn thương. Ngồi xổm xuống, giọng nói Phương Tranh cũng mang theo vài phần nghẹn ngào. Mận nhi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Đối với cảm tình với nàng cùng La Nguyệt Nương, ta thực sự không cách khống chế. Nguyệt Nương đã cứu mạng của ta, hơn nữa không chỉ một lần. Lúc trước thái tử mưu phản, thị vệ Thọ Vương ở ngay cửa thành muốn lấy tính mạng ta, nàng ấy lại cứu ta thêm một lần. Mật nhi, ta không muốn làm cho nàng thương tâm, đối với nàng cũng chỉ đành xin lỗi. Nguyệt Nương từng nói qua, thân phận nàng ti tiện, cuộc đời này cũng sẽ không nhập Phương gia chúng ta. Nhưng hôm nay, nàng ấy mang thai hài tử của ta, ta làm sao không quan tâm nàng cho được. Nếu ta là người thực sự vô tình vô nghĩa, thử hỏi trước kia, nàng làm sao thích ta được chứ? Trường Bình ngồi xổm trên mặt đất khóc một hồi, bỗng nhiên đứng lên, hung hăng lau nước mắt, đôi mắt to đỏ bừng nhìn Phương Tranh ác giọng. Nàng ta đang ở đâu? Ai? Phương Tranh nhất thời phản ứng không kịp. Người kia, nữ tử dụ dỗ chồng ta, nàng đang ở đâu? Phương Tranh nghe vậy vẻ mặt khổ sở thở dài. Nguyệt Nương hôm nay bị vây trên Thanh Long Sơn. Đôi mày thanh tú Trường Bình nhíu lại. Vây trên Thanh Long Sơn là sao? Lúc này Ôn Sâm vội vàng xen vào nói. Công chúa Điện Hạ, vị La Nguyệt Nương cô nương kia có phiền phức. Một chùm thổ vị trên ngọn núi khác tập hợp mấy trăm người dự định đánh hạ Thanh Long Sơn, bắt đoạt nàng làm áp trại phu nhân. Cái gì? Mày điễu Trường Bình dựng thẳng giận dữ. Có vương pháp hay không? Dám cướp đoạt nữ nhân Phương gia ta? Ngại mạng dài quá sao? Hả? Phương Tranh và Ôn Sâm nhất thời há hốc mồm. Trường Bình tức giận quá phát điên rồi sao? Lời này của nàng là có ý gì? Cái gì? Trường Bình hung hăng trừng mắt liếc nhìn Phương Tranh, cơn giận còn sót lại khiến nàng đấm vào người Phương Tranh mấy cái lớn tiếng. Người nghĩ ta vì nàng sao? Nếu không phải trong bụng nàng có mang cốt nhục Phương gia, nàng ta sống chết quan hệ gì tới ta? Phương gia chúng ta nhân đinh đơn bạc, cốt nhục Phương gia có thể rơi vào tay người khác. Phu nhân, công chúa Điện Hạ, anh minh thần võ. Phương Tranh cùng Ôn Sâm kêu lên khen ngợi. Vỗ mông ngựa cái gì, nhanh tiến cung, hướng hoàng đế ca ca thỉnh chỉ, lĩnh nghi kỳ và thánh chỉ khâm sai, Khâm Sai thay thế tiên tử đi tuần, phải có thân quân và binh sĩ hộ tống. Ngươi tiện đường cứu nữ thổ phỉ kia, còn ngây ra đó làm gì? Cứu người như cứu hỏa, nhanh lên! Trường Bình phẫn nộ quát. À đúng đúng đúng, ta lập tức tiến cung. Phương Tranh thoáng ngây ra, bật người nhanh chóng chạy ra khỏi phủ. Ôn Sâm nhìn Trường Bình vẻ mặt sùng kính chắp tay than thở. Công chúa điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, thuộc hạ thực sự bội phục. Lời còn chưa dứt, Trường Bình bỗng nhiên xuất thủ rút ra bội đao bên hông Ôn Sâm, sau đó hung hăng hướng một gốc cây mặc trúc bên cạnh bổ tới. Ánh đao như tuyết trắng xẹt qua, mặc trúc một phân thành hai, bén ngọt chỉnh tề. Trường Bình chém qua, lại rút thanh đao vào trong vỏ bên hông Ôn Sâm, động tác như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, quả nhiên là thành thạo thoải mái. Ôn Sâm chảy mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh khủng không nói hết lời. Nhìn gương mặt như xương lạnh của Trường Bình, Ôn Sâm lúng túng chắp tay, vội vàng hoảng sợ cáo từ. Ngây người nhìn chăm chăm mặc trúc, Trường Bình yên lặng không nói, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười phiêu nhiên. Đều nói, hối giáo phu tế mịch phong hầu. Hôm nay phu quân vì nước lập công, viên chức hiển hách, kỳ danh càng rung trời. Nàng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Nam nhân hiển hách như vậy, nếu không có mấy phòng thiếp thất, có thể sao? Suy bụng ta ra bụng người, thay đổi mình chính là La Nguyệt Nương, mang thai hài tử Phương Tranh. Một nữ tử còn chưa kết hôn, yên lặng là chịu thừa nhận ánh mắt châm biếm trào phúng của người khác. Chết cũng không dám đòi bước vào Phương gia một bước. Chính mình có thể làm được sao? Mà thôi, ông trời đã ban thưởng duyên phận, tội gì nghịch ý trời mà làm. Mạnh mẽ ngăn cản làm chi? Chỉ cần trong lòng phu quân yêu kính ta, cũng đủ rồi. Nữ nhân cầu nguyện suốt đời, không phải là điều này sao? Nghĩ tới đây, Trường Bình yên lặng xoa bụng của mình. Trên mặt rốt cục hiện ra một nụ cười bao dung. Nơi đó đang có một tiểu sinh mệnh, là kết tinh của nàng và phu quân. Vì thần khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế! Phương Tranh vừa xông vào ngự thư phòng, cũng không hành lễ, trong miệng mang theo trình tự, hai mắt đang tìm bóng dáng mập mạp khắp nơi. Ai tìm chứ vậy? Ta ở chỗ này. Mập mạp từ sau màn che giá sách bên trái vòng ra. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, lâm chiều đã tan từ lâu, hiện tại đã là buổi chiều. Phương Tranh đến làm gì? Nhìn vẻ mặt hoảng loạn đầy mồ hôi Phương Tranh, mập mạp ngạc nhiên. Nhà của ngươi lại cháy nữa. Vì sao nói lại? Phương Tranh ngẩn người, sau đó thở hổn hển tới trước mặt mập mạp, nắm chặt đôi vai đầy thịt béo, đưa tay. Nhanh nhanh, hạ thánh chỉ cho ta. Thánh chỉ cái gì thế? Mập mạp mờ mịt. Hạ thánh chỉ xuống Giang Nam, ngươi không phải nói muốn ta xuống Giang Nam phá án sao? Nhanh một chút, nhanh hạ thánh chỉ. Phương Tranh buông tay gấp đến độ chạy loạn. Không phải ngươi nói không vội sao? Dáng dấp cả kinh của Phương Tranh làm mập mạp cảm thấy rất kỳ quái. Gấp, ta vừa nghĩ đến Giang Nam có nhiều tham quan ô lại, đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật. Số lương dân bách tính nước sôi lửa bỏng dãy ruộng kêu rên, ta ngủ không yên, trong nội tâm tràn nhập thống khổ. Khuôn mặt Phương Tranh vặn vẹo lợi hại, biểu tình rất dữ tợn. Hai mắt mập mạp ngây ra lúng túng. Biểu tình của ngươi nói cho ta biết ngươi thực sự rất thống khổ. Hôm nay ta mới phát hiện nguyên lai ngươi đã yêu dân như con, ghét ác như kiều. Đó là đương nhiên, nếu không vì sao ta lại là giường cột của nước nhà? Phương Tranh thấy mập mạp ngây ra không nhúc nhích, không khỏi gấp đến độ dậm chân. Đừng đứng ngây ra đó, nhanh viết thánh chỉ đi, ngươi còn dây dưa làm gì, coi như ta từ quan dẫn toàn ra đi du lãm bây giờ. Được, chờ ta viết thánh chỉ cho ngươi. Mập mạp bị tình tự lo lắng của Phương Tranh lây nhiễm, vội vàng đi tới sau án thư, mở ra một cuộn vải vàng, bắt đầu viết. Lẽ ra hạ thánh chỉ phải do hoàng đế đọc ra, thái giám cầm bút viết lại. Hoàng đế đóng dấu, cuối cùng do ti lễ thái giám sao lại thánh chỉ bảo tồn trong hoàng cung lập hồ sơ, phái người cầm thánh chỉ ra cung tuyên đọc. Nhưng hiện tại Phương Tranh gấp đến như là lửa cháy tới nơi, những trình tự kia cũng đành tận lực đơn giản hóa. Nhìn mập mạp dựa bàn viết nhanh, Phương Tranh bỗng nhiên thình đình. Thuận tình phân phối 10 vạn binh mã hộ tống ta xuống Giang Nam luôn. Ba, nghiên mực tinh mỹ trên long án mập mạp không cẩn thận rớt xuống đất. Mực nước văng ra thảm đỏ dưới chân, loang lổ khắp nơi. Mười vạn binh mã, hộ tống người xuống Giang Nam. Mập mạp phát mộng, người này chẳng lẽ điên rồi. Phương Tranh than thở. Ai, thế đạo không yên ổn, trên đường rất nguy hiểm. Phương huynh, ta chỉ phái ngươi xuống Giang Nam tra án, không phải muốn ngươi chỉ huy binh chinh phạt Giang Nam à? Mập mạp có điểm muốn khóc, 10 vạn binh mã hộ tống, người này chẳng lẽ muốn cướp sạch Giang Nam thất phủ sao? Với tính tình của Phương Tranh, chuyện như vậy không phải không làm được. Phương Tranh hoảng loạn nhìn sắc trời một chút không nhịn được. Ai chả được rồi, tùy tiện phái 1-2 vạn cũng được, 4-5 ngàn cũng được, trọng yếu là nhanh, ta không có thời gian. Phương huynh, ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì? Ngày hôm nay Phương Tranh rất khác thường, mập mạp không khỏi đầy cõi lòng nghi hoặc. Phương Tranh nghe vậy yếu ớt thở dài. Hai, một lời khó nói hết. Mập mạp hai mắt sáng ngời bật người ngồi ngay ngắn ở trên ghế sau long án, nâng chung trà uống một ngụm chậm rãi, biểu tình như muốn nghe cố sự, dù bận vẫn ung dung chờ Phương Tranh tiếp tục. Kết quả bên trong ngự thư phòng, hai người rơi vào trầm mặc. Thật lâu. À, Phương huynh, ta đợi lâu rồi. Phương Tranh mặt mày đen thui. Ta nói ý tứ là một lời khó nói hết, tức là chuyện này không cách nào nói rõ ràng lúc này, cho nên không dự định nói. Người viết xong thánh chỉ thì nhanh chóng đóng ấn, ta còn đi binh bộ. Mập mạp lau mồ hôi. Bắc Thành, Thái Bình Môn. 5.000 nhân mã y giáp chỉnh tề, tay cầm trường mâu, trường đao và cung tiễn, đứng thẳng ưỡn ngực xếp thành hàng một đội ngũ. Đây là một đội tinh binh do mập mạp cố ý từ trong Long Vũ quân của Phùng Cửu Đao phân phối ra. Đồng thời, thẳng thắn điều luôn Phùng Cửu Đao ra khỏi quân doanh, lệnh hắn hộ tống Phương Tranh xuống Giang Nam. Mọi người đều phụ thuộc mệnh lệnh của Khâm Sai đại thần Phương Tranh. Mấy trăm thị vệ tùy thân của Phương Tranh đang giơ cao nghi trượng Khâm Sai, đại biểu cho thiên tử, kim lễ quan trượng và cờ xí cùng lọng tre dưới gió xuân nắng ấm áp tung bay phần phật. Nghiêm nghị uy thế làm kẻ khác nhìn thấy thật uy phong. Đứng đầu đội ngũ là một gã binh sĩ giơ cao đại kỳ màu đen, bên trên thêu mấy chữ: Đại thần tuần thú Khâm Sai, Phương. Trường Bình yên nhiên đứng hai bên Phương Tranh đang nhìn nhau. Phương Tranh nhìn Trường Bình, cõi lòng áy náy, lúng ta lúng túng nói: Mật Nhi, nàng đang mang thai, lúc này ta rời kinh thật là không nên, nhưng ta đáp ứng nàng, làm tốt chuyện này ta lập tức chạy về kinh thành, ta muốn cùng nàng nhìn hai tử chúng ta sinh ra. Trường Bình mỉm cười, trong mắt lại đầy nước mắt nhẹ giọng: Phu quân, đi Giang Nam, vạn sự cẩn thận. Hoàng huynh nói chuyến đi này quan trọng, chờ ngươi làm xong chuyện này, chúng ta có thể ở chung mỗi ngày. Dừng chút, Trường Bình lau khô nước mắt bỗng nhiên hừ một tiếng. Chuyện giữa ngươi và La Nguyệt Nương, chờ ngươi quay về kinh ta sẽ hảo hảo tính toán sổ sách. Hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian cứu nàng. Nàng ta mang thai hài tử của ngươi, rốt cục là công thần Phương Gia. Phương Gia nhân đinh đơn bạc, nàng ta có hương hỏa Phương Gia, không để cho nàng có chuyện. Phương Tranh cười gật đầu, vươn tay ôm lấy Trường Bình. Mập mạp mặc thường phục đi đến, thái giám hầu hai bên cũng cẩn thận rót đầy chung rượu. Mập mạp giơ cao chén xúc động. Phương Niệm huynh, hôm nay từ biệt thật là tưởng niệm. Có câu tiễn bất loạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu. Dịch tiễn biệt không thành, tâm phiền ý loạn, nỗi khổ biệt đi. Phương Tranh hoảng loạn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã gần đến hoàng hôn. Nếu không tranh thủ thời gian chạy đi, không chuẩn La Nguyệt Nương sẽ rơi vào trong tay của Dương Toàn Đức. Vì vậy hắn không khách khí cắt đứt cảm xúc ly biệt lải nhải của mập mạp. Mập, hoàng thượng, phiền ngươi nói chuyện nhanh chút, ta không có thời gian. Có gì nói một hơi cho xong, người béo như thế, ta vô cùng tự tin với hơi thở của ngươi. Mập mạp ngẩn người, sau đó thực sự nói nhanh, giống như là niệm khẩu lệnh, nhanh chóng. Khuyến quân canh tấn, nhất bồi tửu, Tây xuất dương quan, vô cố nhân. Phương huynh, ngươi đi thuận buồm xuôi gió, ta sẽ không tiến xa. Hẹn ngày khác thành công trở về, sẽ đón gió tẩy trần cho ngươi. Được rồi, ta nói xong rồi. Nói là nói được. Phương Tranh hướng mập mạp giơ ngón cái lên, sau đó ôm quyền cáo từ rời đi. Mệnh lệnh hành quân được ban ra, nghi trượng Khâm Sai đều đã chằng chịt bày ra. Binh sĩ đi trước có mạnh la đồng, dư âm nhiễu tai. Phương Tranh liên tục dục ngựa đi tới, hung hăng gõ án một cái, phẫn nộ quát: Còn phô trương cái rắm, lão tử vội vàng đi cứu người, cái thứ vô dụng này thu hồi hết đi, truyền lệnh hành quân gấp, đêm nay phải chạy tới ngoài thành Từ Châu. Mấy ngàn nhân mã vội vàng thu lại nghi trượng cờ xí, đoàn người vội vàng hành quân thật gấp. Phàm lễ nghi phô trương cùng trang nghiêm của Khâm Sai đại thần tất cả đều bỏ mặc. Mấy ngàn người giống như bị đánh bại, hành quân lặng lẽ lén lén ra khỏi thành, xám xịt vội đi về hướng bắc. Dáng vẻ này có giống như Khâm Sai đâu. không biết còn tưởng đại quân tàn binh bại tướng bị người ta truy tới cho tơi bời hòa lá. Dương Thuận Đức, lão tử mang thân là đại quân triều đình nên tiêu diệt người, chờ chịu chết đi. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa nghiến răng nghiến lợi, nói thầm. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 117 nha. Của 107 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. 117 chứ. Hôm nay dịp này mình đang có chút việc cá nhân, sức khỏe của mình nó không tốt lắm, mình phải đi điều trị. Cho nên là mình không ra chuyện đều được. Mong quý vị và bạn thông cảm. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.